Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, không giải phong tình. Nghe được Viên Sở Lăng thanh âm, Hàn Khinh Vũ rốt cục phát hiện Viên Sở Lăng tồn tại. Chứng kiến Viên Sở Lăng thậm chí ngay cả cái bàn đều trở tới. Nàng nhất thời thổi phù một tiếng, khuôn mặt thượng tràn ra nụ cười sán lạn dung. Êm dịu mà bộ ngực đầy đặn cũng là trên dưới phập phồng bất định, làm cho Viên Sở Lăng con mắt thuấn gian biến một mạch. Chỉ cần Hồ lão sư không ngăn cản, ta tự nhiên là hoan nghênh. Nhìn chòng chọc lấy Viên Sở Lăng nhìn khoảng khắc, lại nhìn một chút bên cạnh Đường Tu, Hàn Khinh Vũ cười khẽ một chút đầu nói, ngươi cùng Đường Tu đến phòng học phía sau ngồi xuống, ta đem bọn ngươi giới thiệu cho mọi người. Thấy Hàn Khinh Vũ nguyện ý thu lưu chính mình, Viên Sở Lăng không khỏi đại hỉ, sau đó dành trước một bước đi vào phòng học. Đường Tu cùng Viên Sở Lăng tại chỗ ngồi tốt sau đó, Hàn Khinh Vũ liền đối với Đường Tu cùng Viên Sở Lăng làm giới thiệu. Hàn Khinh Vũ giới thiệu Đường Tu lúc, tiểu đội thượng rõ ràng vang lên một hồi hư thanh, đồng thời nương theo lấy châu đầu ghé tai tiếng nghị luận. Tinh tường đem nghị luận của chung quanh tiếng nghe vào trong tai. Đường Tu ngoảnh mặt làm ngơ, Viên Sở Lăng nhưng là bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Muốn không phải là Đường Tu tử tử mà níu lại chéo áo của hắn, hắn đã sớm nhảy dựng lên. May ra Hàn Khinh Vũ khống chàng năng lực rất mạnh, nàng vẻn vẹn ho nhẹ một tiếng, liền làm cho phòng học nặng an tĩnh trở lại. Áy náy nhìn Đường Tu liếc mắt, Hàn Khinh Vũ liền làm cho mọi người xuất ra nguyệt khảo bài thi, bắt đầu từng cái giảng giải. Làm cho Đường Tu kinh ngạc là Hàn Khinh Vũ dĩ nhiên là dùng Anh ngữ giảng bài, toàn bộ lộ trình không có nửa điểm tiếng Hoa giải thích. Thế cho nên Hàn Khinh Vũ giảng giải mấy phút, Đường Tu dĩ nhiên một câu nói đều không có nghe hiểu. Không phải nói Đường Tu Anh ngữ kém, cũng không phải là Đường Tu thính lực không được, thuần túy là không có thói quen, cũng căn bản không có dự liệu được cao trung giai đoạn sẽ có lão sư cả lớp đều dùng Anh ngữ giảng bài. Viên Sở Lăng đồng dạng nghe được như lọt vào trong sương mù. Hắn rất muốn cắt đứt một hồi Hàn Khinh Vũ hoặc là hỏi bên cạnh đồng học là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua chứng kiến cả lớp đồng học nghe được dáng vẻ mùi ngon, hắn không được không miễn cưỡng lên tinh thần nghe giảng bài. Sau 3 phút, Đường Tu chán nản bỏ qua nghe giảng bài, mà là xuất ra Anh ngữ từ điển lật xem. Bởi vì Đường Tu có thể nghe được tinh tường Hàn Khinh Vũ nói từng cái từ đơn, nhưng là lại không có cách nào lý giải Hàn Khinh Vũ nói mỗi một câu. Phát hiện mình từ ngữ số lượng thực sự quá bần cùng, Đường Tu quyết định trước phong phú chính mình từ ngữ số lượng lại nói. Chứng kiến Đường Tu không hề tụ tinh hội thần nghe giảng bài, mà là lật xem từ điển, Viên Sở Lăng nhất thời vui vẻ. Hắn lập tức cũng bắt trước, xuất ra nhất vốn thật dày Oxford từ điển làm bộ lật xem. Hàn Khinh Vũ tuy là ở chăm chú giảng giải bài thi, nhưng là nàng chú ý lực vẫn đặt ở Đường Tu trên thân. Đường Hàn Khinh Vũ phát hiện Đường Tu vẻn vẹn kiên trì không đến 10 phút liền buông tha nghe giảng bài, mặt của nàng thượng không khỏi lộ ra thất lạc thần sắc. Nguyên bản ngẩng cao tâm tình cũng trong nháy mắt hạ đến rồi cực hạn. Thẳng đến một bài giảng kết thúc, Đường Tu đầu đều chôn ở Anh ngữ từ điển bên trong, thủy chung không có nâng lên quá. Hàn Khinh Vũ ánh mắt mấy lần từ Đường Tu trên thân đảo qua, đến cuối cùng rốt cục triệt để thất vọng. Hầu như tiếng chuông tan học vừa mới vang lên, Hàn Khinh Vũ liền vội vã ly khai phòng học. Theo lấy Hàn Khinh Vũ ly khai, vừa mới còn vắng vẻ vô cùng phòng học trong nháy mắt sôi trào. Nghe Hàn lão sư giờ học thực sự là đau nhức cũng vui sướng lấy a. Hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang giảng cái gì. Chúng ta vì không cho Hàn lão sư thất vọng, phải ra vẻ hiểu biết. Người nào nói không phải thì sao? Mặc dù cái gì đều nghe không hiểu, chỉ là nghe hàn tiếng của lão sư chính là một sự hưởng thụ. Huống còn có thể chứng kiến hàn lão sư uyển chuyển vóc người. Gì, cái kia hai cái gia hỏa làm sao như vậy không giải phong tình. Thượng hàn lão sư giờ học cũng quân nhân đào ngũ. Vừa mới lúc mới bắt đầu, 10 ban học sinh vẫn còn ở giao lưu, nghe giảng bài tâm đắc. Đương bọn họ trong lúc vô ý chứng kiến Đường Tu cùng Viên Sở Lăng hai cái mới tới dĩ nhiên phùng lấy anh ngữ từ điển đang học lúc, bọn họ nhất thời nổi giận, từng cái lòng đầy căm phẫn mà bao vây Đường Tu cùng Viên Sở Lăng bên cạnh. Viên Sở Lăng nghe được tiểu đội thượng đồng học thảo luận nghe giảng bài tâm đắc. Hắn đang muốn gia nhập vào nói đề tài đây. Hắn làm sao không nghĩ tới 10 ban hội học sinh trong lúc bất chợt nhắm vào mình cùng Đường Tu. Hắn có loại nằm cũng trúng thương cảm giác. Mới tới, chúng ta nói ngươi đây. Giả trang cái gì người điếc. Viên Sở Lăng vừa tới hoàn cảnh mới. Hắn cũng không muốn gây chuyện thị phi. Cho nên miệng hé ra liền muốn chịu thua. Không ngờ Viên Sở Lăng còn chưa kịp hé răng, một đạo thanh âm âm dương quái khí liền ở Viên Sở Lăng vang lên bên tai. Cùng lúc đó thì, trong tay hắn anh ngữ từ điển cũng bị vỗ xuống một trường trên mặt đất. Ngươi, Viên Sở Lăng vốn chính là hỏa bạo tính tình. Cái nào chịu được cái này loại tính khí? Hắn đằng mà một tiếng liền đứng lên, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Trêu chọc Viên Sở Lăng nhân hiển nhiên không ngờ rằng Viên Sở Lăng tính khí biết một chút liền bảo nổ, bởi vì Viên Sở Lăng hình thể thực sự quá cụ bị áp bách tính. Đương Viên Sở Lăng đứng thẳng thân hình sau đó, chân hắn cuối cùng lảo đảo một cái lui về sau hết mấy bước. Muốn không phải là có người sau lưng ngăn cản lấy, hắn phòng trừng trực tiếp đặt mông ngồi ở trên đất, mập mạp. Không nên quên ngươi ở đây hành lang thượng nói với ta nói. Đang ở Viên Sở Lăng dự định giết gà, dọa khỉ, hào hào mà thu thập đối phương lúc, Đường Tu lạnh nhạt thanh âm đột nhiên liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Làm cho Viên Sở Lăng có mặt trắng hơn quả cà một dạng ỉu xìu. Loại nhút nhát, người khác đều khi dễ đến ngươi trên đầu còn co đầu giúp cổ. Có bản lĩnh đứng ra làm nhất, ỷ vào a. Đang ở Viên Sở Lăng chuẩn bị yển kỳ hơi thở chống lúc, một đạo thanh âm chói tai lần nữa trong phòng học vang lên, làm cho Viên Sở Lăng vừa mới ngừng cơn tức trong nháy mắt lại đằng mà một hồi tăng vọt. Chẳng qua chừng người nói chuyện liếc mắt sau đó, Viên Sở Lăng trên mặt cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Sau tức thì dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Đường Tu. Bởi vì châm chọc khiêu khích nhân không phải là người xa lạ, mà là Đường Tu biểu đệ Tô Tường Phi. Nếu là người khác lời nói, Viên Sở Lăng đã sớm nhất bạt tai tránh khỏi. Nhưng là đối phương là Đường Tu biểu đệ, Viên Sở Lăng tự nhiên được trưng cầu Đường Tu ý kiến. Đường Tu cũng là thấy được Tô Tường Phi mới nhớ tới Tô Tường Phi ở 10 tiểu đội học tập. Chứng kiến Tô Tường Phi vẻ mặt lửa giận bộ dạng, hắn không nhịn cười được. Tô Tường Phi, ngươi xác nhận muốn đem trò chơi tiếp tục chơi tiếp? Nếu như ngươi cảm thấy như vậy tương đối thú vị nói, ta không ngại vẫn chơi với ngươi xuống phía dưới. Nghe được câu này, Tô Tường Phi thân thể không khỏi một cái giật mình. Hắn theo bản năng nhớ lại chiều hôm qua được mời vào bót cảnh sát một màn. Lúc đó Đường Tu giống như cũng là nói đồng dạng một câu nói. Sau đó sự tình trở nên không bị khống chế. Chính mình người một nhà dĩ nhiên được mời vào thị cục. Tô Tường Phi rất muốn nói một câu kiên cường đánh trả Đường Tu. Chẳng qua ở Đường Tu sắc bén nhìn soi mói, Tô Tường Phi dĩ nhiên không dám lên tiếng. Chiều hôm qua Đường Tu cho Tô Tường Phi lưu lại bóng ma trong lòng thực sự quá sâu. Mỗi một người đều vây quanh ở nơi đây làm cái gì? Thích ăn đòn đâu? Tô Tường Phi đang do dự quá muốn tiếp tục hay không cùng Đường Tu đấu nữa lúc. Một đạo thanh thúy tiếng la trong lúc bất chợt tại hắn phía sau vang lên. Trình Nghiên Nam, lão tử lúc này đây không có chiêu chọc ngươi. Ngươi không muốn cậu bắt chuột xen vào việc của người khác. Nghe được sau lưng thanh âm, Tô Tường Phi cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng đáp lại nói. Ngươi không có chiêu chọc ta. Lên lớp trước đó cửa phòng học phía trên cái chổi cùng kỳ hốt rác là chuyện gì xảy ra? Đừng cho là lão nương đoán không ra là ngươi. Trình Nghiên Nam lạnh rên một tiếng. Sau tức thì tự tay bắt được Tô Tường Phi sau cổ. Tô Tường Phi hiển nhiên không ngờ rằng Trình Nghiên Nam không nói hai lời liền động thủ. Áo bắt trong nháy mắt, sắc mặt hắn đều biến trắng. Lớn tiếng nói, Trình Nghiên Nam, ngươi nếu như lại đối với ta tái máy tay chân, ngươi có tin ta hay không tìm người trong xã hội đối phó? A, Tô Tường Phi nói còn chưa nói hết. Hắn liền nghe được Trình Nghiên Nam trong lỗ mũi phát sinh một đạo tiếng hừ lạnh. Tiếp theo lấy hắn liền thân thể bay lên trời, không bị khống chế lui về phía sau bay đi. Mấy giây sau đó, theo lấy rầm một tiếng muộn hưởng, Tô Tường Phi thân thể nặng nề mà rơi vào trên đất. Đập bắt đầu bụi bặm đầy đất, Trình Nghiên Nam ngươi một cái xú bà nương, lại đem lão tử ném vào thùng rác bên cạnh. Mọi người ở đây lo lắng Tô Tường Phi sẽ hay không bị ném tổn thương lúc. Tô Tường Phi cũng là phi hứ hai tiếng, sau tức thì chửi ầm lên, miệng của ngươi nếu như tiếp tục hèn như vậy lời nói. Ta không ngại lần sau đưa ngươi quăng lạp thùng rác bên trong. Trình Nghiên Nam lạnh lùng chừng Tô Tường Phi liếc mắt, nghiêm giọng nói, nghe được Trình Nghiên Nam lời nói. Tô Tường Phi phảng phất bị người bóp cái cổ, gương mặt đỏ bừng lên. Không dám nói thêm một chữ nữa. Tô Tường Phi cái này chim đầu đàn bị thu thập. Còn lại đồng học cũng là tức giận nhưng không dám nói. Nhìn về phía Trình Nghiên Nam ánh mắt trực phún hỏa. Trình Nghiên Nam tựa hồ rất hài lòng chính mình giết gà dọa khỉ lấy được hiệu quả. Nàng nhìn lướt qua bốn phía còn lại đồng học. Lớn tiếng nói, các ngươi từng cái nhớ kỹ cho ta. Đường Tu cùng Viên Sở Lăng là bạn tốt của ta. Về sau nếu là có ai dám nhằm vào bọn họ hoặc là trêu cợt bọn họ, ta tuyệt đối sẽ hào hào mà với hắn luận bàn một phen. Mấy câu nói sau khi nói xong, Trình Nghiên Nam đại đại liệt liệt vỗ chụp Đường Tu bả vai. Thúy Thanh nói, làm là nam nhân phải có điểm tâm huyết, nếu không, uổng trên đời thượng tẩu một lần. Chẳng qua hai người các ngươi yên tâm, có ta ở đây, cam đoan hai người các ngươi ở tiểu đội thượng sẽ không thụ đến bất kỳ khi dễ. Có người dám khi dễ hai người các ngươi cứ nói với ta nhất định giúp các ngươi làm chủ. Không đợi Đường Tu cùng Viên Sở Lăng đáp lại, Trình Nghiên Nam lại tự mình mà nói. Trình Nghiên Nam lời nói làm cho Tô Tường Phi một hồi kem trà răng. Tô Tường Phi nhìn về phía Đường Tu ánh mắt cũng đầy là tật đố kỵ. Tô Tường Phi thực sự không nghĩ ra, vì sao mỗi lần Đường Tu gặp phải thời điểm khó khăn đều có người giúp hắn. Chiều hôm qua ở nhà mình bị dồn vào đường cụt lúc, có cảnh sát qua đây giúp hắn. Ngày hôm nay sớm thượng phụ thân muốn Đường Tu đuổi ra trường học lúc, có Hàn lão sư cực lực đảm bảo hắn. Bây giờ Đường Tu bị điều đến chính mình lớp, mình muốn cho Đường Tu một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn lúc. Lại chui ra ngoài một cái Trình Nghiên Nam, cho khôi hài tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn. Đường lên lớp tiếng chuông vang lên lúc, vây quanh ở Đường Tu cùng Viên Sở Lăng bốn phía đồng học giải tán lập tức. Toàn bộ về tới chỗ ngồi của mình thượng. Lúc này Viên Sở Lăng còn không có phản ứng kịp phát xảy ra cái gì sự tình. Lão đại, ta là không phải là lại trở nên đẹp trai hơi có chút. Nếu không, Trình Nghiên Nam làm sao sẽ động thân mà ra anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Hơn nữa ngày phía sau, Viên Sở Lăng mới đẩy ra một hồi Đường Tu cánh tay. Vẻ mặt tự luyến mà nói. Chờ một hồi tan học ngươi đi WC liền biết mình có không trở nên đẹp trai. Đường Tu liếc Viên Sở Lăng liếc mắt, tức giận đáp lại nói. Nghe được Đường Tu lời nói, Viên Sở Lăng khuôn mặt Thượng Tiếu Dung bị kiềm hãm. Đang khi hắn muốn đánh trả Đường Tu lúc, lại phát hiện Đường Tu đã lần nữa đem lực chú ý chuyển tới Anh Ngữ Từ Điển bên trong. Hắn chỉ có thể thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.